Chương 158, tình địch ạ củ vs xì nạ dù tổ. Tu phủ hai bình thường cu nở dê cùng cái khác yêu quái đồng dạng phong ấn mình yêu lực, cũng chính là lao niên dáng vẻ, mà một khi giải phóng yêu lực đằng sau, cái kia cố lực lượng khổng lồ, lập tức liền có thể làm cho tủ hạ phủ hạ siêu việt thời gian hạn chế, biến trở về hắn mạnh nhất tuổi trẻ thời kỳ. Dáng người so sánh với nạ rủ tổ tới nói không hề cao lớn như thế, nhưng lại có một đầu phiêu giật tóc đen, có hai cái nhọn lỗ thai, từ lông dê đi lên nói, thật sự là khó gặp mỹ nam tử, đây cũng chính là tủ hạ phủ hạ chân diện mục. Trước đó hắn nói qua, hắn tuổi trẻ thời điểm tương đương thụ nữ hài hoan nên tuyệt đối không phải nói láo. Hừ, tủ hạ phủ hạ khe khẽ hừ một tiếng, đứng tại trên nóc nhà, vô luận là độ cao hay là khí phách, tụ hạ phủ hai đều là hoàn toàn ở cao âm mà nhìn xem sủ rèn ạ cụ. Thiện tay giật giật y di phục của mình cổ áo. Bao nhiêu năm không có đổi về bộ dáng này, vì tận khả năng sử dụng còn sót lại không nhiều tuổi thọ, ta bình thường đều đem yêu lực đè thấp đến cực hạn, bất quá chỉ cần thấy được cái này tư thái, ngươi cũng đừng nghĩ bình an vô sự rời đi. Nạ dù tổ nút tại tụ hạ phủ hai bên người, đồng dạng nhìn xem phía dưới sủ rèn ạ cụ. Bất quá hắn tư thái giống như là một con dã thú mà tránh thoát giống một người, bởi vì ngồi xổm người xuống quan hệ, toàn bộ phần lưng đại gân đều hoàn toàn kéo căng, để lưng hắn bên trên xuất hiện rõ ràng vết tích, một khi phát lực, liền có thể lập tức buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Thật sự là không nghĩ tới đâu, tên biến thái kia nhị thứ nguyên trạch lao đầu, giải phóng yêu lực đằng sau lại là cái dạng này. Ui ui ui, ngươi cho ta nói rõ, đến cùng ai là biến thái à? Đối với ta cái này thần sĩ nói loại lời này không tốt lắm đâu. Đúng vậy à, chính là hẹn ta không sai à, mặc dù bề ngoài trở nên tuổi trẻ tốt đẹp hình, nhưng là trên bản chất hay là cái đồ biến thái không sai. Không lập tức xuất thủ đi đối phó sủ rèn ạ cụ, nạ dù tổ cùng tủ hạ phủ hài ngược lại là tại trên nóc nhà bắt đầu cãi nhau. Đối mặt sủ rèn ạ cụ dạng này ác ma, bọn hắn còn có thể như thế nhẹ nhõm, cũng là bởi vì thực lực của bọn hắn cùng khí phách. Tất cả đều tại sủ rèn ạ cụ phía trên. Sủ rèn ạ cụ hít mắt, mặc dù mình đối mặt hai người, một cái là trên đời này mạnh nhất yêu thuật sư, một cái là trong truyền thuyết cựu vĩ hồ, nhưng là vì mồ cạ, sủ rèn ạ cụ lại hoàn toàn không có tính toán từ bỏ. Liếc một cái đã đứng tại nạ rủ tổ cùng tủ hạ phủ hạ sau lưng mồ cạ, sủ rèn ạ cụ trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ, lập tức ánh mắt lại lạnh xuống. Nạ dù tổ cùng tủ hạ phủ hai đều phát giác được sủ rèn cả lù cảm xúc biến hóa, đình chỉ ngây thơ đấu võ mồm cử động. Tủ hạ phủ hai nhìn một chút trên đất máu tươi, biết cái kia một phần trong đó là tới từ cháu của mình tôn nữ, trong mắt lửa giận thoáng hiện, nhưng lại không có lập tức động thủ, mà là hỏi, nói đến, sủ rèn ạ cụ, ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí giết tới hoàng gia cũng phải mang đi ạ cả xì dạ mổ cả. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Mục đích sủ rèn ạ cụ nhếch miệng, trong nháy mắt này, biểu hiện của nàng ra thiếu nữ yếu đuối, chỉ là cái này nhu nhược đối tượng, gọi nạ dù tổ, tụ hạ phủ hay cùng mổ cả ba người triệt để im lặng. Đương nhiên là bởi vì rất ưa thích à, còn cần những lý do khác sao? Ưa thích chính là bởi vì thích nàng, chính là bởi vì yêu nàng cho nên mới muốn dùng ta đôi tay này đến bảo hộ nàng. Nhưng là trước lúc này, ta có một cái cờ ơn ở tuân thủ ước định, chính vì vậy mới muốn đợi đến mổ cả phong ấn giải khai mới được, cho nên ta mới một mực chờ đợi đợi, chờ. Trọn vẹn 7 năm sủ rèn ạ cụ sắc mặt đỏ bừng làm ra thổ lộ, mà thổ lộ đối tượng, chính thức nàng cùng cha khác mẹ thân muội muội, ạ cả xì giả mổ cả nạ dù tổ bản thân cũng không tính quá phản cảm cùng giới quan hệ, dù sao chỉ cần không liên lụy đến chính hắn lời nói vậy liền không có quan hệ gì, dù sao cũng chỉ là người khác sự tình mà thôi. Bất quá lần thứ nhất nhìn thấy một cô gái trước mặt mình cùng một cô bé khác thổ lộ, mà lại bị thổ lộ đối tượng hay là nữ nhân của mình, nạ dù tổ thật sự là cảm thấy đã tam quan hủy hết, đậu đen rau muống không thể. Tu phủ hai đẩy mắt kính của mình, cố nén đậu đen rau muống xúc động, nói, ước định là ạ cả xạ cuối cùng lời nhắn nhủ cái ước định kia sao? Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Ạ củ ngự khí biến đổi, lập tức bày ra chiến đấu thức mở đầu. Tu hạ phủ hai mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng là ngươi cũng giống vậy xem như sư phụ của ta, nếu có thể ta không muốn chiến đấu cho nên xin nhờ, đem mổ cả giao cho ta đi. Hử, nếu có thể không muốn chiến đấu ngươi nói là muốn chiến đấu lời nói nhất định có thể. Đánh được ta ý tứ sao? Tu hạ phủ hai giọng nói vừa chuyển, toàn thân yêu lực cũng giống vậy trở nên cuồng bạo, cỗ này cường đại yêu lực để tu hạ phủ hai tóc dài bay lên trên giường, cái kia cố yêu lực bảng dạ mạ tổ ngưng thực trình độ, cần phải xa xa tại ạ cụ phía trên, đây cũng chính là mạnh nhất yêu thuật sư thực lực. Tiểu cô nương ngươi đừng cho ta lên mũi lên mặt, tù hạ phủ hải cũng không phải cái gì người tốt, mặc dù ạ cụ là một cái mỹ lệ phi thường thiếu nữ, nhưng là nàng dạng này trực tiếp giết tới hoàng gia cửa chính, đem hắn tôn tử tôn nữ chém vào trọng thương ngã gục, mặc kệ là cỡ nào mỹ lệ nữ hải đều khó có khả năng đạt được hắn thương hại cùng tha thứ. Ả cũ lời nói cu nở dê đem tủ hạ phủ hải hoàn toàn chọc giận, dơ cao từ bản thân tay phải, ngưng tụ yêu lực, lập tức liền muốn thi triển cái kia mạnh nhất lưới đao. Chờ một chút, tại tủ hạ phủ hải sắp xuất thủ thời điểm, nạ rủ tổ đột nhiên đưa tay, chặn tủ hạ phủ hải cái kia cánh tay phải, đồng thời mắt phải một trận chuyển động, đem cái kia kỳ dị thứ nguyên sai chỗ phong tỏa, sau đó nói, hay là giao cho ta đến tốt. Tu hạ phủ hải quay đầu nhìn nạ rủ tổ. Giữa hai người bầu không khí lập tức liền cất cao đến kiếm bạt nộ trương tình trạng, giao hội hai tay không ngừng dùng lực đối kháng lẫn nhau, mà nạ rủ tổ mắt phải đồng dạng nhanh chóng chuyển động, hoàn toàn không có muốn dừng tay bộ dáng. Cuối cùng vẫn tù hạ phủ hải đầu tiên thu tay lại, rút về mình yêu lực, trên mặt loại kia dáng tươi cười, phảng phất hai người vừa rồi loại kia lúc nào cũng có thể đánh nhau bầu không khí giống như nằm mơ. Tuy tiện, liền giao cho ngươi tốt. Ta lão nhân này ra cũng đúng lúc ở một bên nghỉ ngơi một chút. Nạ dù tổ lấy mịt mờ ánh mắt nhìn một chút tù hạ phủ hai cái kia tay phải, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trên nóc nhà nhảy xuống, rơi vào ạ cụ trước mặt. Tiểu tử này không khỏi cũng quá nhạy cảm, tù hạ phủ hai trong lòng có chút khóc cười, thân là toàn thế giới mạnh nhất yêu thuật sư hắn, lúc này tay phải của hắn thế mà hơi có chút run rẩy, hiển nhiên chính là nhận lấy vừa rồi sức liều ảnh hưởng. Đây cũng là tủ hạ phủ hải sẽ nhượng độ nguyên nhân chủ yếu một trong đi. Mặc dù nói ta rất không am hiểu sử dụng lực lượng, bất quá tiểu tử này thế mà không nhúc nhích tí nào, bàn về ma lực, chỉ sợ ạ cả xạ cùng mỉ cổ ghệ mỉ hai tên gia hỏa cu nở dê không phải là đối thủ của hắn. Hắc hắc, lần này cần phải xem thật kỹ một chút tiểu tử này thực lực, su rèn ạ cụ, cũng không phải có loại trình độ kia gia hỏa có thể so sánh. Tủ hạ phủ hải đã còn sống mấy trăm năm. Tại 200 năm trước đối phó chân tổ ạ lù cặt thời điểm hắn liền đã có mấy trăm tuổi, mấy trăm năm nay nhân sinh. Tích lũy, để hắn đối với chuyện như thế này rất dễ dàng điều tiết tâm tình của mình. Mặc dù hợp lực lượng bại bởi nạ rủ tổ có chút mất mặt, nhưng là hắn cũng có thể rất nhanh nghĩ đến mặt tốt, có thể tận mắt chứng kiến một cái, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực của người đàn ông này. Mặc dù cùng nữ nhân đánh có hơi phiền thoái, bất quá sủ rẻn ạ cụ. Liền từ để ta làm đối thủ của ngươi tốt cùng đối mặt tù hạ phủ hạ cao y chù nở dê loa y kia kính sợ cùng nghiêm túc khác biệt. Su rèn ạ cụ nhìn xem nạ rủ tổ, màu đỏ tươi hấp huyết quỷ đồng tử bên trong không che giấu chút nào sát ý của mình, phun ra đầu lưỡi, liếm liếm dính tại bàn tay của mình bên trên thuộc về nhiều người máu tươi, cười ta nói, ú dù mà kỳ nạ rủ tổ đã ngươi muốn chết thì nên trách không được người dám ngấp nghé mổ cả người. Tất cả đều muốn chết. Sủ rèn ạ cụ đối với mổ cả mội khống trình độ, đã hoàn toàn đến biến thái cấp bậc, mà lại cùng cổ quả tỷ khống không giống nhau lắm. Ạ cụ mội khống là đã bao hàm tính phương diện, cho nên đối với ạ cụ tới nói, nạ rủ tổ không chỉ là địch nhân mà thôi, càng xem như nàng tình địch. Dư a theo ạ cụ cái kia cực độ điên cuồng tính cách, làm sao có thể có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Nạ rủ tổ hai mắt nhíu lại, con mắt lập tức từ vừa rồi giống như ạ cụ tinh hồng sắc biến thành một mảnh tinh khiết hạ cụ, đồng thời hai mắt chung quanh gân xanh hoàn toàn nâng lên, con mắt màu trắng cùng cái kia nâng lên gân xanh, để nạ rủ tổ cả người nhìn lại là an bình lại là giữ tợn. Nạ rủ tổ tay trái phía trước, thân thể hướng về sau co lại, bày ra nhu quyền thức mở đầu, khẽ cười nói, muốn giết ta, liền động thủ đi. Xu rèn ạ cụ trong lòng sát ý bộc phát, hoàn toàn không giống như là trận đánh. Lúc trước Hoàng Linh Linh bọn hắn thời điểm như thế, còn mang theo trò chơi tâm tình, lúc này ạ củ con mắt chỉ mở ra một nửa, trên mặt lộ ra là hoàn toàn hắc hóa biểu lộ, áo đen tóc đen, toàn thân đều bao phủ tại một mảnh màu đen bên trong, hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng lách mình đến nạ rủ tổ trước mặt. Ạ củ tinh thông Trung Quốc công phu, coi như không có học được băng nguyệt thứ nguyên đao, lấy ạ củ lực lượng bản thân cũng là so vàng điểm điểm càng cường đại hơn vũ đấu gia. Bộ pháp của nàng không chỉ là nhanh mà thôi, mà lại mang theo phi thường huyền diệu vận luật, để cho người ta khó mà dùng mắt thường bắt thân ảnh của nàng. Nạ dù tôi nhìn thoáng qua, cảm giác gã cũ bộ pháp tựa hồ cùng nhu quyền bắt quái bước 10 phần cùng loại, đem lực chú ý tập trung ở một đôi bì ạ cựu gẳng phía trên, đồng thời dưới chân cu nở dê lập tức triển khai bắt quái lĩnh vực. Ạ cụ trong nháy mắt vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, xoay tròn thân thể, một chiêu bảy quyền đả hướng nạ rủ tổ má phải gò má. Nạ rủ tổ thân tùy ý động, giác quan thứ 6 nhanh chóng phản ứng có thể khống chế thân thể này phát huy ra lực lượng lớn nhất, duỗi ra tay phải chặn ạ cụ bảy quyền, đồng thời bắt lấy ạ cụ cổ tay nhẹ nhàng một vùng, lập tức đưa nàng nắm đấm đảo ngược dẫn đạo, hướng về ạ cụ trên người mình đánh tới. Ạ cụ nhướng mày, chẳng những không có muốn làm dịu cái kia đảo ngược đánh về phía nắm đấm của mình, ngược lại là dẫm lên bộ pháp vọt tới trước một bước, dùng hung ác hữu tay đờ ập đờ nê nở hướng nạ rủ tổ ngay mặt, hiển nhiên chính là vì vây ngụy cứu triệu. Nạ rủ tổ lập tức nâng lên cánh tay trái ngăn cản được ạ cụ cái này một hữu tay kích, nhưng là cũng làm cho ạ cụ có chỗ giảng hòa, lập tức rút về cánh tay của mình, thoát ly nạ rủ tổ nhu quyền không chế, ngay sau đó hai tay không ngừng sử dụng hữu tay kích hung ác công kích. Chiêu thức cuồng bạo nhưng là cũng không hỗn loạn, như là nghiêm chỉnh huấn luyện thiên quân văn mã, công kích chỉnh tề mà không loạn chút nào. Nạ rủ tổ trong đôi mắt cu nở dê hiện lộ ra ít có nghiêm túc, gặp chiêu phá chiêu, đem ạ cù công kích toàn bộ ngăn trở, sau đó bắt lấy ạ cù một sơ hở, lập tức một quyền đánh phía ạ cù mặt. Ạ cù trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh, tay phải thư A cơ bắt lấy nạ rủ tổ ra quyền cổ tay, đem hắn nắm đấm mang hướng một bên. Sau đó cánh tay trái bay xuống, mang theo kỳ dị chấn động, một quyền đánh về phía nạ rủ tổ trái tim vị trí. Ảo bộ thải thủ truy.